90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Lý Tồn Thiện rút lui bệnh viện tài khoản, Cố Mộng, bây giờ cũng hẳn tin tưởng, là chính nàng sai rồi, năm đó mẹ chịu khổ sở, bây giờ Cố Mộng cũng nên nếm được, cũng hiểu chưa, Lý Thiếu Cẩn nói, Cố nữ sĩ. Ngươi quả thật hẳn tỉnh lại một chút, thật tốt ba, ngươi không giữ được, thật là không có dùng. Nói xong xoay người, đi theo Lý Giai Minh phía sau. Cố Mộng kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng như vậy. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, ta liền nói là nàng làm, nàng muốn xem ngươi chê cười. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên quay đầu, đúng. Liền nói nàng làm, thắng không động đao, giết người không thấy máu, sau này thì không cần nàng làm. Triệu Nhụy, không tha cho này hai cái nữ nhân, các ngươi hai cái hay là tỉnh lại đi, lại vẫn nói ta nói xấu. Có công phu này, phải nghĩ thế nào khuyên Triệu Nhụy, không đem các ngươi chuyện bóc trần phát ra ngoài. Cố Mộng, ngươi, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, xong rồi, cái này tiểu tiện nhân lại đang tính toán cái gì, kia rốt cuộc là cái gì chứ, Cố Mộng không có xin ly hôn, cũng không có đi Lý Giai Minh đơn vị gây chuyện, Triệu Nhụy làm người thứ ba bị lão nam nhân bao dưỡng chuyện trường học có tiếng gió, nhưng mà giáo vụ sử cũng không có tìm nàng, cho nên nàng không có tố giác Lý Oánh Tuyết. Cũng không đi Lý Giai Minh đơn vị nào. Lý Giai Minh vẫn hai bên chạy. Đoạn này tiểu tam từ nhỏ bốn. Nhỏ bốn muốn lên chức. Lão nam nhân bên kia cũng không muốn rời đi. Không phải bình thường tam giác nhiệt yêu. Vẫn còn ở bình thường đan vào. Trừ một ngày mắng mấy lần. Đánh mấy lần. Cầu huyết kịch tình không ngừng diễn ra ra. Tạm thời hết sức ổn định. Không có cái mới tươi xảy ra chuyện. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lại biết, đây chẳng qua là trước bão táp yên lặng. Triệu Nhụy cũng không phải là người bình thường. Nàng có thể vì lấy lòng Lý Giai Minh ẩn nhận Cố Mộng. Trong tay nàng có Lý Oánh Tuyết, cái chuôi cũng không thả. Mục đích chỉ có một, thượng vị. Nàng là muốn thượng vị. Cố Mộng nếu như không để cho vị, sẽ rất nguy hiểm mà ni. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn kết quả mong muốn. Sau này Cố Mộng tự có Triệu Nhụy thu thập, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có một việc đặc biệt đáng giá nhắc tới. Hà Thắng Nam tiền thuốc thang là chính mình ra. Vị này nhà bọn họ ngày càng cuộn bách sinh hoạt mang tới phiền não. Cố Trường Viễn bởi vì nàng phí tiền muốn cùng nàng ly hôn, nhưng mà Hà Thắng Nam dùng bệnh tâm thần kiên định báo cáo đuổi về Cố Trường Viện thỉnh cầu, còn phải cáo nàng vứt bỏ tội. Sau đó Cố Trường Hữu liền vĩnh cửu đem Hà Thắng Nam đưa vào bệnh viện tâm thần, không có nhà thuộc ký tên, không ra được. Hà Thắng Nam ở bên trong bị điện giật chích, hành hạ không còn hình người, 3 năm sau qua đời. Đến chết, Cố Mộng đều không đi xem nàng một cái, cũng coi là Hà Thắng Nam báo ứng. Nghe nói Cố Trường Hữu đi nhặt xác thời điểm, Hà Thắng Nam khóe mắt đều không nhắm lại, chết không nhắm mắt. Cố Trường Hữu bị cách chức, vợ lại có bệnh, trong nhà còn luôn có nhớ quấy giày. Cố Cân vụ án không có kháng án, Cố Cân bị phán hình 27 năm rưỡi. Nhưng mà hắn thân thể bị thương, bởi vì là tội cưỡng gian ở tù, tù hữu cũng xem thường hắn, bị người khi dễ hành hung. Cố Mộng cũng là không có bị khổ, 1 năm rưỡi, liền bị hành hạ không còn hình người, bệnh nặng qua đời, đến chết, cũng không đợi được Hà Thắng Nam đi cứu hắn đi ra ngoài. Bất quá chết thời điểm ngược lại là nhắm hai mắt lại. Cố Trường Hữu nhận được cho cốt Hà Thắng Nam thời điểm, Cố Cố Trường Hữu lấy một cái so với chính mình tiểu tam tuổi nữ nhân. Nữ nhân chết chồng, có nhi tử có cháu trai. Cố Trường Hữu tiếc tiền mới đem Hà Thắng Nam đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng là vì mới cụ bà, cái gì cũng đánh bạc đi, cho mới cụ bà nuôi con trai cháu nuôi tử, tiền lương toàn bộ nộp lên. Nhưng mà cái này vợ ghét bỏ chuyện hẳn nhiều, ba ngày hai đầu đi nhi tử trong nhà chạy, không trở về nhà, một lần cuối cùng Cố Trường Hữu bị bệnh, nàng cũng không trở lại. Cố Trường Hữu tại 67 tuổi thời điểm mắc bệnh ung thư, buồn bực mà chấm dứt. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lý Thiếu Cẩn trấn an Lý Giai Minh, lấy được Lý Giai Minh cảm kích cùng tín nhiệm. Sau đó nàng trở lại trường học. Lại qua 3 ngày thì sẽ đến nàng cùng Tống Khuyết nghe ước định, đem Cố Mộng Lý Oánh Tuyết trước quăng qua một bên. Cùng Tống Khuyết chung thân đại sự lúc này mới là trọng yếu nhất. Bọn họ nói xong, không nhìn địa điểm, rút thăm chọn Đông Nam Tây Bắc, lái xe tự kéo, sau đó trong vòng một ngày lái tới chỗ nào, liền đặt chân ở đâu, không có mục đích, toàn bằng lão thiên an bài. Lên đường trước, Lý Thiếu Cẩn đi cửa trường học mới mở đại siêu thị chọn một ít thức ăn. Tống Khuyết thích ăn lỗ vị quả vặt. Lý Thiếu Cẩn đi soi lộ trứng đùi gà cùng chân gà. Ngẩng đầu một cái, thấy cách vách quầy, một bóng người quen thuộc đang chọn bánh mì. Lý Thiếu Cẩn thẳng người nói, Thuận Ngôn, mới vừa hỏi ngươi không phải không đến sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn trên tay một lớn bao ăn. Bánh mì gói chân giò hun khói chàng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi không phải nói cuối tuần về nhà ở, mua như vậy nhiều lương khô làm gì? Tạ Thuận Ngôn có chút nói quanh co, sau đó nói, ừ, ta phải về nhà ở, ba ta tuần này không ở nhà, không người nấu cơm, ta nghĩ ăn bánh mì. Lý Thiếu Cẩn nói, cảm giác không ít a. Đủ hai người ăn, Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, ngươi nói làm sao như vậy nhiều, ngươi mua như vậy nhiều đồ, muốn làm gì, ra cửa à? Lý Thiếu Cẩn cũng không có nói cho Tạ Thuận Ngôn nàng muốn cùng Tống Khuyết cùng đi ra cửa chuyện. Suy nghĩ một chút nói, ngươi sau này có chồng rỗng sao, ta mời ngươi đi uống cà phê. Tạ Thuận Ngôn trong con ngươi có dũng khí ra đại sự ánh sáng. Trừ phi là Starbucks, nếu không không cùng ngươi thương lượng. Lý Thiếu Cẩn cười nói, mặc dù không phải là Starbucks, nhưng mà nhà bọn họ hoa hồng bánh đặc biệt ăn ngon. Như thế nào? Tạ Thuận Ngôn xách cái túi trong tay. Đi, tính tiền đi, ngoặc kép, nho nhỏ quán cà phê hai lầu. Chính giữa xích sắt trên xích đu có một đống tình nhân tại nhỏ giọng nói chuyện. Chỗ khác không nghe được, bởi vì bàn với bàn chi khoảng thời gian xa. Ánh đèn đều là đài đèn bàn. Lưng bàn cũng rất khó nhìn rõ ràng hàng xóm dáng vẻ. Là cái sửa sang hết sức văn nghệ có cá tính tiệm cà phê. Tạ Thuận Ngôn điểm cầm thiết, nếm miệng nói, không tệ. Ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi có lời gì muốn cùng ta nói sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta muốn cùng Tống Khuyết chắc chắn người yêu quan hệ. Tạ Thuận Ngôn lơ đễnh nói, các ngươi còn chưa phải là người yêu quan hệ sao? Không phải vẫn là tình nhân sao? Lý Thiếu Cẩn nói, trên thân thể xác nhận. Phúc, Tạ Thuận Ngôn một hớp cà phê, tất cả đều phun tới đất trên. Lý Thiếu Cẩn mong đợi nhìn nàng, ngươi có đề nghị gì tốt không cho ta? Ta có chút khẩn trương, sợ Tống Khuyết không đáp ứng ta, cũng sợ chính mình biểu hiện không tốt, không thể cho Tống Khuyết lưu lại tốt đẹp nhớ lại. Tạ Thuận Ngôn ho khan không nói ra lời. Khẩn trương, trên thân thể xác nhận lời như vậy cũng nói được. Nàng còn khẩn trương, ta lau, hỗ trợ thở thông suốt tốt không? Tạ Thuận Ngôn qua thật lâu, giọng mới không đau, run một cái đầu, nhường chính mình tỉnh lại. Sau đó mới nhìn nghĩ Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi có ý gì, ngươi là muốn cùng Tống Khuyết? Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, ta đã là người lớn, cái này có cái gì tốt kích động, chính là ngươi nghĩ như vậy. Cổ nhân kêu động phòng hoa trúc, tiếng Anh kêu không ca gia năm, sinh vật học chính là vì di truyền đời sau giao phối. Ta chính là muốn tìm Tống Khuyết làm cái này. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, hết chương.